Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, mau tới giúp đỡ tiểu đệ. Mỗi cái xã hội thượng lưu trong vòng luẩn quẩn đều có một cái kẻ chủ đạo. Lúc này trong gian phòng, có một cái 14 tuổi nam sinh, tại rất nhiều nam sinh chen chúc bên trong dương dương tự đắc. Hắn chính là cái này Phạm Vi lão đại, Triệu Uy, Dương Vũ Minh, ngươi chuyện gì xảy ra? Hiện tại thấy Triệu ca, cũng không gọi lão đại. Triệu Uy bên cạnh một cái khác, tiểu thiếu gia Lý Cát rõ ràng không hài lòng. Tất cả mọi người tại đối với Triệu Uy tất cung tất kính. Thì Dương Vũ Minh một người làm đặc thù hóa, Triệu Uy chỗ lấy có thể trở thành lão đại. Trừ ra thế tại trong mấy người hiển hách nhất bên ngoài, lợi hại nhất còn là hắn thân thủ. Nghe nói nhà hắn chuyên môn thuê cái võ tự do huấn luyện viên huấn luyện. Hiện tại vừa rồi 14 tuổi Triệu Uy đánh hai cái phổ thông người trưởng thành liền đã không thành vấn đề. Tại sao muốn gọi hắn lão đại? Ta trước đó là cảm thấy Triệu Uy đánh nhau lợi hại mới chịu phục. Nhưng bây giờ từ khi được chứng kiến ta Sở Phong lão đại lợi hại về sau, Triệu Uy những cái kia đều xem như chút bất nhập lưu công phu mèo ba chân. Dương Vũ Minh bất mãn, nói thẳng nói, hiện tại ở trong mắt hắn, Sở Phong mới là lợi hại nhất hoàn mỹ nhất người, muốn cho hắn làm người khác lão đại, không có cửa đâu, mà lại không ngừng bởi vì Sở Phong. Lúc này bên trong bao xương còn có thật nhiều trung học tiểu nữ sinh. Bên trong có một cái gọi là Tưởng Giai Nhu. Triệu Uy cùng Dương Vũ Minh đồng thời đều thích nàng, cho nên đã trở thành tình địch. Dương Vũ Minh muốn là còn gọi đối phương lão đại, chẳng phải là chưa chiến trước bại. Triệu Uy sắc mặt dần dần khó chịu. Nguyên bản hắn trong hội này đã nói là làm, hưởng thụ lấy nam sinh đối với hắn tôn kính, nữ sinh đối với hắn ngưỡng mộ, nhưng là bây giờ lại ra Dương Vũ Minh như thế cái, tạo phản người. Dương Vũ Minh, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Có phải hay không lại cần ăn đòn? Triệu Uy mãnh liệt đứng lên, nắm chặt Dương Vũ Minh cổ áo, khí thế hung hăng bộ dáng. Hôm nay nếu là không giải quyết Dương Vũ Minh, hắn chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Nguyên bản thật tốt gian phòng, nhưng bởi vì hai người dương cung bạt kiếm khí thế nhất thời khẩn trương lên. Đám kia thiếu nam thiếu nữ đều chỉ dám ở một bên xem chừng. Triệu Uy, ngươi làm gì? Cái kia gọi là Tưởng Giai Nhu nữ sinh liền vội vàng tiến lên, kéo ra Triệu Uy cánh tay, nói ra, mọi người cũng là tới chơi. Các người chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này đánh nhau à? Chẳng lẽ các người quên đây là địa phương nào sao? Vừa mới nói xong, mọi người nhất thời lộ ra cổ quái thần sắc. Riêng là Triệu Uy cùng Dương Vũ Minh hai cái này người trong cuộc, càng là một trận hoảng sợ. Phàm là bước vào cái này phong ảnh hộp đêm, người nào không biết phong ảnh hộp đêm nguyệt toa tỷ thông thiên năng lực. Nghe nói có người đã từng ở hộp đêm bên trong say rượu đánh nhau, vi phạm phong ảnh hộp đêm quy củ, về sau liền rốt cuộc không ai thấy qua bọn họ. Tin tức này vừa ra, có chút trên đường lão đại lại không tin cái này ta, ngược lại còn dẫn người phong ảnh hộp đêm nháo sự, về sau kết quả khiến người ta không rét mà run. Cái kia Hàng Sơn thành phố hùng cứ một phương lão đại, thế mà tại ngày thứ hai, tính cả hắn tất cả thế lực đều bị rút căn mà lên, đều biến mất trên đời này. Từ đó về sau, bất kể là ai, chỉ cần đến phong ảnh hộp đêm, đều là co lại cái đầu cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá cái này cũng vì trong câu lạc bộ đêm sáng tạo an toàn hơn ổn định hoàn cảnh, cho nên sinh ý mới hội tốt như vậy. Muốn đến nơi này, bọn này thiếu niên bất lương thiếu nữ đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Tuy nhiên bọn họ từng cái ra thế bất phàm, nhưng cũng tuyệt đối không dám ở phong ảnh hộp đêm nháo sự. Sau đó, tuy nhiên Triệu Uy cùng Dương Vũ Minh giữa hai người có mâu thuẫn, cũng chỉ đành tạm thời không đề cập tới việc này. Đám kia vừa mới lên trung học thì nóng nhuộm các loại kiểu tóc thiếu nữ bất lương nhóm ngược lại là đến hứng thú. Bao quát Tưởng Giai Nhu ở bên trong, các nàng ào ào hiếu kỳ hỏi tới. Dương Vũ Minh, không nghĩ tới ngươi như thế cưỡng người cũng sẽ nhận người khác vì lão đại. Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái đây. Ngươi cái kia lão đại cần phải rất lợi hại a. Có đẹp trai hay không a? Có đẹp trai hay không a? Ta quan tâm hơn cái này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhấc lên Sở Phong. Dương Vũ Minh đắc ý vỗ ngực một cái, ngang đầu cười một tiếng. Đó là đương nhiên, các người còn nghi vấn nhãn lực ta a? Ta Dương Vũ Minh đều nghiêu như vậy ít nhân vật, ta lão đại há có thể không lợi hại? Hắn chẳng những dáng dấp đẹp trai, đánh nhau lợi hại, hơn nữa còn tinh thông chủ nghệ, càng là trò chơi cao thủ. Hắn ưu điểm ta ba ngày ba đêm đều nói không hết. Nghe lấy Dương Vũ Minh ba lạp một trận ra châu, những cái kia tiểu nữ sinh nhóm con người nhất thời sáng lên. Nhưng duy chỉ có Tưởng Giai Nhu bĩu môi lắc đầu. Dương Vũ Minh, ngươi thì thổi a, trên đời nào có như thế hoàn mỹ người. Ta không tin. Tưởng Giai Nhu hai tay ôm ngực, còn kém đem khinh thường hai chữ viết lên mặt. A, còn không đợi Dương Vũ Minh mở miệng, một bên Triệu Uy liền phát ra âm dương quái khí chế giễu. Dương Vũ Minh, ta nhìn ngươi là tiểu thuyết nhìn nhiều a, đem tiểu thuyết nhân vật chính lấy ra trang bức, có ý tứ a. Đám kia nguyên bản con ngươi phát sáng tiểu nữ sinh như thế nghe xong mới tỉnh táo lại. Đúng vậy a, trên đời nào có như thế hoàn mỹ người, nhất định là Dương Vũ Minh đang nói phét. Ai, các ngươi cái này từng cái ánh mắt là có ý gì? Nghi vấn ta? Dương Vũ Minh tức giận, loại này rõ ràng nói thật, lại bị toàn trường khinh bỉ cho rằng tại trang bức cảm thụ là rất tồi tệ. Triệu Uy chó săn Lý Cát rõ ràng càng là cười to nói. Ha ha, Dương Vũ Minh, chúng ta không phải nghi vấn ngươi, chúng ta thì là thuần túy không tin ngươi. Ngươi tiếp tục trang bức là được, chúng ta tại cái này yên lặng nhìn lấy. Móa, Dương Vũ Minh sinh khí đứng lên, cắn răng nói, các ngươi không tin đúng không? Tốt, ta cái này đem ta lão đại tìm đến, đã các ngươi đều cho là hắn là trong tiểu thuyết nhân vật chính. Vậy hôm nay liền để ta lão đại đến hung hăng đánh các ngươi mặt. Sau khi nói xong, Dương Vũ Minh móc điện thoại di động, trực tiếp tại trước mắt bao người gọi lên Sở Phong số điện thoại di động. Huy, Sở Phong lão đại a, tiểu đệ ta tại cái này bị người khi dễ, người nhanh tới giúp ta lấy lại danh dự a. A, cái gì? Đừng, chớ cúp a, lão đại, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Dương Vũ Minh nhiều nói vài lời, một đầu khác Sở Phong thì tắt điện thoại. Sở Phong cũng không ngốc, mỗi lần Dương Vũ Minh cái này không may tiểu tử đều sạch cho hắn tìm phiền toái. Trước đó vì nữ sinh giúp hắn đánh nhau, lần trước cho hắn biểu diễn tán gái kỹ thuật, tiểu tử này sạch chui nữ nhân quần y trong đũng quần. Trời mới biết lần này là không phải lại cho hắn tìm phiền toái gì. Cho nên luôn luôn không muốn cùng nữ sinh dính líu quan hệ Sở Phong rất thẳng thắn cự tuyệt. Nhìn lấy Dương Vũ Minh một mặt bi thảm tắt điện thoại, Triệu Uy nhếch miệng lên cười nói, Dương Vũ Minh, đây chính là ngươi nói lão đại a, liền đến cũng không dám đến. Cái này cũng xứng với lão đại hai chữ. Buồn cười, hắn thật cao đem chân vểnh lên trên bàn. Sở Phong không đến để Triệu Uy mười phần thất vọng, hắn còn muốn làm lấy đại gia hỏa mặt hung hăng giáo huấn một chút Sở Phong đây. Dương Vũ Minh một mặt xấu hổ, có điều rất nhanh hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt vui vẻ lần nữa bấm Sở Phong điện thoại di động. Dương Vũ Minh, tiểu tử ngươi có phải hay không ngứa da ngứa, lại đánh tới tìm đường chết. Sở Phong khó chịu nói, lão đại, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng tại phong ảnh hộp đêm? Sở Phong sững sờ, làm sao ngươi biết? Dương Vũ Minh cười ha hà. Ha ha ha, lão đại, ta là theo đại sảnh ngay tại phát ra bối cảnh âm nhạc bên trong nghe được. Ta ngay tại 208 gian phòng. Dù sao lão đại ngươi cũng tại cái này. Nhanh điểm tới giúp đỡ tiểu đệ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.